Chương 1311, Cạ Cụ Dạ, Bách Hợp làm sao học? Bất hạnh thụ thỏ. Tại ký kết khế ước sau, cửu thúc rất dứt khoát liền đem trong đầu thượng thanh đan kinh thông qua bao lì xì phát đi qua. Hiếu kỳ đón nhận bao lì xì sau, một giai đoạn thâm ảo ký ức liền tràn vào trong đầu của ấy dìn. Nhắm mắt lại thưởng thức một hồi, ấy dìn chợt mở mắt ra, trong hai mắt bắn ra mừng rỡ ánh sáng, lại còn có như vậy luyện dược phương thức loại này phối hợp, loại thủ pháp này, thật sự là mở rộng tầm mắt đến cuối cùng, nàng mở miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, thật không nghĩ tới, sống lâu như vậy, còn có thể cảm nhận được kinh hỉ như vậy. Cười một hồi sau, ấy dìn phát hiện cả gụ dạ chính có chút hăng hái mà nhìn lấy nàng, dường như căn bản không có nghĩ đến, bình thường luôn luôn bình tĩnh nàng cũng sẽ có như vậy thời điểm hưng phấn. Bị cả gù dạ chăm chú nhìn, nàng nhất thời chỉ cảm thấy trên mặt hơi có chút nóng lên, vì che giấu, nàng liền vội vàng nói, công chúa điện hạ, ta được đăng kinh, hiện tại thì đi thử nghiệm luyện đan. Cho nên, ta liền lui xuống trước đi rồi. Nói xong sau, ấy dìn chào một cái, xoay đầu lại rời đi cả gù dạ phòng ngủ. A lại có thể để cho ấy dìn thất thố như vậy, xem ra cái loại này cái gọi là đang ăn dược. Thật đúng là không đơn giản. Cả gụ dạ nhìn chằm chằm bóng lưng của ấy dìn nhìn một hồi, hơi hơi thở ra một hơi, trong mắt đống nhiên ra nhiều một tia phức tạp khó hiểu ý vị. Nàng ban đầu trên mặt trăng, liền đối với trong tin đồn tràn đầy dơ bẩn địa cầu sinh ra hiếu kỳ. Mà tại phá vỡ mặt trăng cấm kỵ, ăn vào đồng lai dược sau, nàng lại thật sự liền bị trục xuất tới trên địa cầu đến rồi nói không chừng. Nàng từ vừa mới bắt đầu đánh chính là cái chủ ý này vô luận như thế nào. Cả gù dạ vừa đến địa cầu, liền đắm chìm trong đủ loại mới mẽ độc đáo văn hóa cùng chuyện ly kỳ vật nơi này. Tới hiện đại, Internet cùng trò chơi điện tử phát minh càng làm cho nàng hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế, triệt để mà trở thành một cái chết chạch. Bất quá mặc dù cả ngày lẫn đêm trầm mê ở trong thế giới giả lập, nàng đối với ấy gìn tâm ý cũng là loáng thoáng có suy đoán. Bất quá lần này, vẫn là nàng lần đầu tiên xác định ngồi yên sau một hồi. Cả cụ dạ bỗng nhiên ôm đầu nhỏ giọng kêu lên, làm sao bây giờ a loại sự tình này, thiếp cho tới bây giờ không có kinh nghiệm a mặc dù sống lâu như vậy. Chờ một chút trong mắt cả cụ dạ bỗng nhiên lộ ra một chút hy vọng, tình tiết trong những thứ trò chơi yêu đương bách hợp kia, có thể hay không thật sự có ý nghĩa thực sự nếu quả là như vậy hoàn toàn không biết mình đã đi vào một con đường không có lối về, nàng liền vội vàng đi tới bên cạnh máy vi tính mở máy, chuẩn bị thực tế diễn luyện một phen. Vừa ngắm mở máy hình ảnh, cả gù dạ còn đang tự lẩm bẩm nói, trong bầy gù ạ cổ cùng dù cổ thật giống như đối với cái này rất quen thuộc, ngày sau tìm cơ hội cùng với các nàng trò chuyện riêng một chút đi ấy dìn đi ra cả gù dạ phòng ngủ sau, cũng không quay đầu lại mà đi rất lâu, lúc này mới hơi hơi bình tĩnh một chút. Suy nghĩ một chút, trên mặt nàng lại lộ nở một nụ cười khổ, mà cờ kê như thế nào, nói đều đã nói rồi, hiện tại lo lắng nữa cũng không có ý nghĩa. Công chúa điện hạ lắc đầu một cái, đem những thứ này phức tạp suy nghĩ quăng ra đầu, ánh mắt của ấy dìn lần nữa trở nên bình tĩnh, điện hạ sẽ ra sao không phải là ta nên vọng tự suy đoán, hiện tại ta phải làm nhất chính là đem cái loại này thần tiên thuốc chế tạo ra được thân là một tên chế dược sư. Ấy dìn vừa nghĩ tới có thể chế tạo ra loại này chưa bao giờ nghe thần kỳ dược vật, liền kích động đến nhịp tim đều thêm nhanh thêm mấy phần. Bước nhanh đi vào trong phòng thí nghiệm, nhìn lấy trống không vắng vẻ bên trong phòng, ấy dìn khẽ cau mày, cất giọng hô, dậy sèn, ngươi ở chỗ nào mau chạy tới đây. Acid cụ ta tới rồi. Từ nơi không xa chuyển tới một yêu ớt âm thanh, rất nhanh, một cô gái liền vội vội vàng vàng mà chạy tới. Nữ hải chỗ dễ thấy nhất, chính là trên đầu nàng mọc ra một đôi đạt tới 20cm thật dài lỗ thai thỏ. Cho nên nàng là một cái thai thỏ nương bất quá cái này song thai thỏ nhìn qua có chút cổ quái. Nhìn qua nhăn nhíu, từ trung gian liền bắt đầu giảm 50%, lỗ thai phần gốc còn dài hơn có giống như nút ấn một dạng, chợt nhìn lại, liền như là một đôi chứa trên đầu đồ trang sức. Cái này thai thỏ nương trên người mặc lấy màu trắng áo sơ mi cộc tay, bên hông chớ màu đỏ thắt lưng, bên ngoài bộ có một cái màu đen giống như học sinh đồng phục một dạng áo khoác, quần áo bên trái cổ áo cạnh còn có một cái trăng non hình dáng ký hiệu, trước người đánh cà vạt màu đỏ. Dưới người mặc là một cái phấn bạch sắc bách điệp váy ngắn. Nàng có một đầu màu tím nhạt dài ngang eo tóc thẳng, tướng mạo rất là ngọt ngào đáng yêu, nói là đẹp đẽ cũng không quá đáng. Nhưng là cái này hai thỏ nương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lần trước khắc nhưng là tràn đầy hốt hoảng, giống như lo lắng chuyện đáng sợ gì. Nhìn thấy nữ hải chạy tới, Aizen biểu tình bất động, thản nhiên nói, yên tâm, ta lúc này không phải là muốn ngươi làm bồi ta làm thí nghiệm hô thai thỏ nương dưới sẻn. Sau khi nghe, biểu tình trên mặt rõ ràng buông lòng xuống. Nhưng là lời kế tiếp của Aizen, để cho sắc mặt của hắn lập tức lại cứng lên. Ngươi đi đem cái đó cổ xưa luyện dược lò quét dọn sạch sẽ, ta cần dùng nó tới luyện đan thuốc. Mà ngươi liền phụ trách cho ta quạt lửa lúc này luyện dược, có thể muốn duy trì chừng mấy ngày, thậm chí lâu hơn, cho nên, ngươi phải làm cho tốt lâu dài phấn khởi chiến đấu chuẩn bị cái gì. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng phải tại nóng bức lò bên cạnh liên tục quạt thêm mấy ngày cây quạt, dây sẻn chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, nước mắt đều sắp chảy xuống. Chờ đến thuốc luyện giỏi rồi, nàng cũng sẽ thành thỏ nướng đi.